Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 58, về hưu. Góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện của Ngụy gia lão thái thái, Ngụy Tỉnh lại Mã Bất Đình đề ngựa không ngừng vo đến thư phòng của Ngụy gia lão gia tử, thật sự là già rồi mà so với tiểu hài tử còn khó trị hơn. Ngụy Tỉnh thở dài, gõ cửa hai cái. Tiến vào, Ngụy lão gia tử thanh âm 10 phần trung khí chuyện tới, Ngụy Tỉnh bĩu môi, đẩy cửa đi vào. Ba, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca. Trong thư phòng lão gia tử ngồi ở chính giữa, 6 ca ca phân hai hàng ngồi ở hai bên, còn lại sofa vừa lúc đối diện lão gia tử đối diện, Ngụy Tỉnh trong lòng thầm kêu không hay ho. Ngươi đồ vô dụng này, Ngụy Tỉnh mới vừa ngồi xuống, Ngụy lão gia tử liền chợt đập bàn, đinh tai nhức óc. Bảy huynh đệ ngồi nghiêm chỉnh, mặt không chút thay đổi, giống như không thấy được ngay cả cái bàn bị đập đến lệch chỗ. Ngụy Tỉnh khẽ nhíu mày, tuy rằng khuếch trương thế lực gặp khó khăn, tốc độ không có dự tính mau, nhưng là không tính chậm, hiện giờ Hoa Đông Hoa Nam đã toàn bộ đến tay, chờ qua năm liền tại Bắc, dự tính sang cuối năm sau liền sẽ xuất hiện tình thế rõ ràng. Lão nhân như thế nào còn mắng, cũng tiến quá vội đi, hay là xuất hiện dị thương. Ngụy Tỉnh nghi hoặc nhìn về phía nhị ca của mình, mặt không chút thay đổi, Ngụy Tỉnh khóe miệng trừ rút lại nhìn hướng những người khác. Vẫn là mặt không chút thay đổi, làm cái gì à, người sáp à, ba, làm sao vậy? Không có cách nào khác, từ trên mặt các huynh đệ nhìn ra đáp án, Ngụy Tỉnh đành phải kiên trì hỏi. Này không hỏi còn tốt hơn, vừa hỏi, Ngụy lão gia tử càng tức giận, cầm ly trà lên đã nghĩ hướng ót Ngụy Tỉnh thăm hỏi, lão nhị Ngụy Túc bên cạnh vừa thấy, vội vàng xông lên, chặn tay Ngụy lão gia tử, vội vàng nói. Ba, có chuyện hào hào nói à, nói không chừng Tỉnh Tỉnh có nỗi khổ à, nỗi khổ. Hắn mẹ nó có nỗi khổ rắm, Ngụy lão gia tử mắng đến mặt mày hồng hào, chỉ vào Ngụy Tỉnh mặt mờ mịt, nước miếng bay tứ tung. Ngươi cái đồ vô dụng, ta cho ngươi tìm nam nhân, cũng không cho ngươi làm nữ. Ngươi cái tên nhuyễn cước, cái thứ phía dưới kia là trang sức a, con mẹ nó ngươi còn dám trở về. Lão tử đánh chết ngươi. Ba, ba, ngươi bình tĩnh một chút đi. Đúng đúng, bình tĩnh một chút đi, nơi này không roi, ngươi không có cách nào khác đánh. Các ngươi đám thỏ chết bầm. Ba, không thể nói lời này, vừa nói một lứa a, chúng ta là thỏ vậy ngươi là cái gì? Lão tử đánh chết các ngươi. O o ai, đều nói không roi. Ngụy Tỉnh méo miệng vẻ mặt ủy khuất, trong mắt lại thỉnh thoảng hiện lên một đạo quang nghịch ngợm, một bên trốn thiết xa trường của Ngụy lão gia tử, một bên xem náo nhiệt thỉnh thoảng còn chen vài câu, trường hợp kia gọi là gà bay chó sủa. Bên cạnh mấy ca ca khuyên đến hạnh khổ, mỗi lần mắt thấy Ngụy lão gia tử cơn tức mau tiêu, lại bị Ngụy Tỉnh một câu cấp cho tàn lại cháy, trong lòng kêu một cái khí, hận không thể trực tiếp buông tay, để lão nhân đanh chết tên nha quên đi. Lão thất con mẹ nó ngươi ít vài câu. Lão nhị một tay cầm lấy tay trái Ngụy lão gia tử, một bên lắc lắc cổ chừng Ngụy Tỉnh, cắn răng cảnh cáo. Ba, ngồi, ngồi. Uống trà, lão đại cầm lấy tay kia của Ngụy lão gia tử, hai người liền đem Ngụy lão gia tử đang nổi trận lôi đình gắt gao đặt tại trên ghế salon, mặt sau lão tam lão thứ hai tay khoát lên vai Ngụy lão gia tử, Ngụy lão gia tử động vài lần, đỏ mặt tía tai cứ thế không nổi. Một bên lão ngũ bưng tách trà mới pha, thần tình cung kính uy Ngụy lão gia tử. Không mang theo cái loại cự tuyệt này, góc truyện audio.com. Cuối cùng một mình lão lục tại bên người Ngụy Tỉnh, đối với đệ đệ tai ngay cái ót nhỏ không khách khí đánh một cái, Ngụy Tỉnh thành thật. Trong thư phòng một hồi lâu mà chỉ nghe thấy tiếng thở vù vù, phụ tử tám người mắt to chừng mắt nhỏ, song phương rằng co sau một lúc lâu, Ngụy lão gia tử rốt cục hừ một tiếng, động động bả vai, bốn người kia lập tức buông tay, hướng mặt ba đệ đệ khác nháy mắt, các huynh đệ một lần nữa ngồi vào chỗ của mình. Ngươi cấp lão tử công đạo thành thật, ngươi cùng Hàn Thiên Long kia rốt cuộc sao lại thế này? Ngụy Tỉnh vô tội chớp ánh mắt, không phải ngài lão cưng rắn muốn chúng ta tại cùng nơi, ta không chịu còn không được, hiện tại đã đến hỏi ta. Chấm, ngươi, ngươi cái số tiểu tử, biết rõ ta chỉ cái gì? Ngụy Tỉnh méo méo miệng thấp đầu, nhỏ giọng nói thầm nói. Ta không hạ thủ, Ngụy lão gia tử nhất thời trừng to mắt, cái gì gọi là không hạ thủ, hắn một đại lão gia còn muốn ngươi thủ hạ lưu tình à, như thế nào ngoạn đều không chết được. Khụ khụ, bên phải lão đại hung hăng ho khan hai tiếng, mặt khác vài người buồn đầu, vẻ mặt muốn cười nhưng không cười được. Ngụy lão gia tử trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cũng ho khan hai tiếng. Tóm lại, như thế nào ngươi lại ở dưới? Chính ngươi cũng biết hắn một người cao lớn tô cạch ta như thế nào có thể ăn. Ngụy lão gia tử cái này hết chỗ nói rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới nhận được một đáp án như vậy. Quay đầu ngẫm lại thực có đạo lý a, Hàn Thiên Long kia lão đại một con, tiểu nhi tử của mình vốn là không thích nam nhân, chính mình cứng rắn đưa cho hắn một người không nói, còn bỏ vào một người như vậy, không ăn được là bình thường. Nhưng, chính là, không nên a, sao lại thế này a, ta không muốn tiểu nhi tử nằm phía dưới a. Ngụy lão gia tử cảm thấy được chỉ số thông minh chính mình luôn luôn nhiều đột nhiên không đủ dùng. Nhưng ngươi không thích cũng không thể. Không thể là ngươi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngụy Tỉnh mím môi, giận chừng, ngươi nói cái gì không nói liền đưa cho ta nghe lời tiếp nhận, hiện tại ngươi mất hứng, lúc trước lão tử còn nén giận a. Ngụy lão gia tử cùng đường. Sáu người khác trong lòng nhịn cười không được, trên mặt còn muốn làm ra một bộ giận ngoài bất tranh. Lão thất, chuyện này ngươi phải chế ngự, chẳng lẽ về sau cái kia của ngươi liền như vậy, về hưu? Ngụy Tỉnh khóe miệng giật giật, đám huynh đệ này lại châm chọc. Ngoài miệng nói nhẹ, ta cho các ngươi tìm một kẻ cơ bắp, gặp các ngươi có thể hay không chế ngự. Mẹ nó, muốn lão tử phản công, lão tử thà rằng về hưu. Khách trương.